Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Ba nhà liên hợp. Hạ. Nhị thúc. Thành chủ Lý Đức Ước khắc liếc Trộm Quân Vô Đạo ngồi bên cạnh, lòng thầm kinh ngạc, tiểu tử này thật là ở đâu cũng có đồng minh. Hàm Cường chấp sự đứng ngoài cửa thập thò nhìn lén bên trong. Gian phòng nhỏ này hội tụ một nửa thế lực cường đại trong Vĩnh Lưu Thành, toàn bộ bởi vì thanh niên nằm trên giường kia. Càn Kình khom người hướng thành chủ Lý Đức Ước khắc, biểu tình ngại ngùng. Mới nãy Càn Kình kêu Lý Lực Thác đặt đi mời người nhưng không có thành chủ đại nhân trong danh sách, chuyện hắn sắp làm xem như là trái pháp luật chân sách hoàng triều. Bây giờ thành chủ Lý Đức Ước khắc quản lý pháp luật chân sách hoàng triều ngồi tại đây. Mở ngoặc vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặc vuông. Thành chủ Lý Đức Ước khắc cảm giác mặt hơi nóng. Người ta không mời mình mà mặt dày đến, nhưng đành chịu, bây giờ tiểu tử này liên quan lớn đến việc gã có thể nhập thánh hay không. Dù hắn không mời, thành chủ Lý Đức Ước khắc bĩu môi, ra mặt dày ngồi tại chỗ. Tăng chút cảm tình với Càn hội trưởng cũng tốt. Tuy Càn Kình đồng ý rèn hồn binh cho thành chủ Lý Đức Ước khắc nhưng vì bảo hiểm, gã quyết định giao lưu càng nhiều càng tốt. Căn phòng chìm trong trạng thái im lặng quái dị. Thành chủ Lý Đức Ước khắc quyết tâm mặt dày ở lại tăng cảm tình với Càn Kình. Càn Kình thì tạm thời không thể mở miệng bàn bạc chuyện phạm pháp với Quân Vô Đạo, một quy vô tâm. Khụ. Thành chủ Lý Đức Ước khắc ho khan một tiếng đánh vỡ không khí im lặng lung túng trong phòng. Thành chủ Lý Đức Ước khắc ngẩng đầu nhìn Càn Kình, nói. Càn hội trưởng, ta cảm thấy Lôi Gia đã uy hiếp đến vấn đề trị an của Vĩnh Lưu Thành ta. Nếu Lôi Gia tiếp tục tồn tại trong Vĩnh Lưu Thành thì khó giữ an ninh trật tự. Càn Kình trợn to mắt ngạc nhiên nhìn đấu khí. Không uổng là thành chủ đại nhân, ở lì không đi. Không lâu sau biết ngay Càn Kình tìm thủ lĩnh hai thế lực là muốn làm gì. Ha ha ha ha ha ha. Thành chủ Lý Đức Ước khắc gãi mũi, vẻ mặt đắc ý. Thành chủ Lý Đức Ước khắc dù gì cũng làm thành chủ lâu năm, nhìn tình huống này suy đoán một chút là biết ngay Càn Kình muốn làm gì. Thật ra nếu đổi thành chủ Lý Đức Ước khắc làm Càn Kình thì gã cũng sẽ hành động tương tự. Chuyện này vốn nên báo lên thần đô. Thành chủ Lý Đức Ước khắc dài giọng nói. Nhưng ta sợ đợi khi thần đô phái người đến thì trị an của Vĩnh Lưu Thành càng tồi tệ trong thời gian chờ. Một quy vô tâm và Quân Vô Đạo nhìn nhau cười. Đây là tất nhiên, hôm nay Càn Kình tìm một quy vô tâm, Quân Vô Đạo đến chắc muốn tiêu diệt Lôi Gia triệt để, dù phải trả giá nhất định cũng an toàn hơn là sau này luôn cảnh giác đề phòng. Vì an toàn của Vĩnh Lưu Thành, ta tại đây kính nhờ Càn hội trưởng, một quy hội trưởng, Quân Vô Đạo hội trưởng. Thành chủ Lý Đức Ước khắc đứng dậy, biểu tình trịnh trọng nhìn Càn Kình, một quy vô tâm, Quân Vô Đạo. Thành chủ Lý Đức Ước khắc nói. Thực lực phủ thành chủ không thể nhanh chóng kéo Lôi Gia xuống, hy vọng nhờ vào thế lực ba vị thủ lĩnh phối hợp lực lượng phủ thành chủ hành động tránh cho trị an Vĩnh Lưu Thành bị tổn thất. Càn Kình ngơ ngác nhìn thành chủ Lý Đức Ước khắc. Thành chủ đại nhân quyết đoán nhanh thật, chẳng những đoán ra suy nghĩ của Càn Kình mà còn trực tiếp chủ động tham dự vào. Giỏi. Một quy vô tâm đánh giá thành chủ Lý Đức Ước khắc từ trên xuống dưới, lòng thầm khen không uổng là người bò lên ghế thành chủ, quả nhiên là nhân vật. Trong thời gian ngắn chẳng những chọn một bên mà còn làm hành động ủng hộ Càn Kình nhổ Lôi ra. Thành chủ đại nhân một lòng vì Vĩnh Lưu Thành. Quân Vô Đạo đứng dậy, vẻ mặt tôn kính nói. Quân Vô Đạo ta khâm phục. Vô Đạo hội chắc chắn sẽ hết sức phối hợp thành chủ đại nhân hành động. Thành chủ đại nhân yên tâm. Một quy vô tâm vén tay áo lộ cơ bắp vạm vỡ hơn chân người bình thường, nói. Lần này Hồng Lưu Chiến Bảo do một quy vô tâm ta đích thân dẫn dắt. Vì Vĩnh Lưu Thành, một quy vô tâm ta bất chấp quên mình. Càn Kình ngửa đầu nhìn ba thủ lĩnh thế lực biểu tình hiên ngang, hắn chỉ muốn diệt trừ tai họa ngầm, xem như ăn oán cá nhân thế nhưng mấy người kia nói chuyện một tràn sao giống. Tiểu tử, Một Quy Vô Tâm nói nhỏ bên tai Càn Kình. Sau này ngươi cũng là thủ lĩnh một đại thế lực, cần học tập cách làm việc. Càn Kình cười cười. Giờ Càn Kình đã biết hắn vẫn xem thường các thủ lĩnh đại thế lực này, người ngồi ở vị trí đó đều trải qua nhiều chuyện. Vậy Càn hội trưởng nghỉ ngơi đi. Ánh mắt thành chủ Lý Đức Ước khắc ý hỏi nhìn Càn Kình. Ta và hai vị hội trưởng, Vân Tinh lão hội trưởng bàn bạc công vụ liên quan Vĩnh Lưu Thành được không? Vẻ mặt Càn Kình khâm phục liên tục gật đầu, nói. Ta chỉ có một yêu cầu, Vĩnh Lưu Thành không thể có thế lực nào của Lôi gia, ta cần chịu trách nhiệm an toàn cho người của ta. Không thành vấn đề. Thành chủ Lý Đức Ước khắc mỉm cười, mắt lóe tia lạnh lẽo quyết đoán. Ta sẽ làm đến chân sách hoàng triều không có Lôi gia. Nếu đã ra tay thì phải tiêu diệt triệt để. Thành chủ Lý Đức Ước khắc mỉm cười phong độ đi ra ngoài cửa, thầm khuyên mình đấu tranh cấp trên một là ôn hòa, hai là phải phân ra sinh tử. Nếu thành chủ Lý Đức Ước khắc đã chọn hợp tác với Càn Kình thì phải khiến Lôi gia hoàn toàn biến mất. Nếu không thì sau này Lôi gia trở về đối phó không chỉ Càn Kình còn có thế lực phủ thành chủ. Vì nhập thánh, vì hồn binh, thành chủ Lý Đức Ước khắc và Càn Kình đã cột chung trên một chiếc thuyền. Đã vậy thì còn có gì đắn đo? Diệt một Lôi gia dù bên trên có trách tội, khi phát hiện thành chủ Lý Đức Ước khắc nhập thánh rồi chân sách hoàng triều sẽ tính toán ai có giá trị càng lớn. Càn Kình nhìn thành chủ Lý Đức Ước khắc rời đi, chậm rãi khép mắt thở dài. Từ hôm nay trở đi Lôi gia sẽ nhanh chóng trở thành lịch sử trong Vĩnh Lưu Thành. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa rụt rè xuyên qua ván cửa khá đẹp truyền vào phòng. Mời vào. Két két két két két. Cửa gỗ phát ra thanh âm cũ kỹ, một tia sáng theo cánh cửa mở càng lúc càng mở rộng chiếu sáng nhiều không gian hơn. Tư Lạc Ngân thò đầu mập vào khe cửa mở, mặt cười lung túng thấy rét. Đôi mắt cười híp lại đầy tò mò và thắc mắc. Mới nãy Tư Lạc Ngân ngồi xe ngựa trở về Dược Lô, trên đường gặp hội viên công hội Dược Tề vẻ mặt hoảng loạn chạy tới. Tư Lạc Ngân nghe bọn họ nói mới biết Dược Tề lão vất vả khổ cực ngao chế một tháng đã nổ. Thiết bị thực nghiệm phòng nghiên cứu đều bị nổ hỏng, nhìn toàn cảnh tiêu điều hoang tàn hơn cả chiến trường nhân ma sau cuộc chiến gấp trăm lần. Nổ, thật sự nổ. Bàn tay mập vịn ván cửa. Tư Lạc Ngân xấu hổ không dám mở toang cánh cửa, chỉ thò đầu vào phòng. Tư Lạc Ngân ôm bụng nghi vấn nhưng ngại miệng hỏi han, dù sao lão không quên lúc nãy rời đi rất là uy phong. Lý Lực Thác đặt đứng ngoài cửa không dám tin vào mắt mình. Tư Lạc Ngân vặn vẹo người bám vào không cửa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671. Ba nhà biến bốn nhà. Đây thật sự là Tư Lạc Ngân hội trưởng dã man đó sao? Trông e thẹn như thiếu nữ sắp xuất giá. Càn Kình miễn cưỡng khom người điều chỉnh tư thế nằm, nói. Là Tư Lạc Ngân hội trưởng đại nhân sao? Mời vào. Ha ha ha ha ha ha. Tư Lạc Ngân cười lung túng. Gãi đầu hỏi, Càn hội trưởng có khỏe không? Nỗ. Mở ngoặc vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặc vuông. Sao sao sao? Mặt Tư Lạc Ngân càng lộ vẻ xấu hổ, không ngờ tiểu tử này ăn nói thẳng thắn. Tư Lạc Ngân làm liều, dù sao đã trở thành sự thật thì lão tử sợ gì nữa. Cùng lắm lão tử không cần mặt. Tư Lạc Ngân ngồi chếm chệ trên ghế thành chủ Lý Đức Ước khắc từng ngồi, vẻ lung túng thay bằng thô giã, nói. Đúng vậy. Nỗ. Không có người bị thương. Không. Vậy được rồi, nên đặt nền móng Dược Tề cho vững chắc. Đúng vậy. Thật ra có nhiều dược liệu thấp kém có hiệu quả trung hòa không tệ, không thể chỉ thấy dược liệu cao đẳng. Người nói đúng. Tư Lạc Ngân cục xúc ngồi trên ghế. Nói sao thì lão cũng là đệ nhất Dược Tề đại sư Vĩnh Lưu Thành, nhưng đối diện Càn Kình cảm giác như học sinh đứng trước lão sư. Bao nhiêu năm rồi? Tư Lạc Ngân suy nghĩ, đã bao nhiêu năm lão không gặp tình huống như vậy. Bình thường Tư Lạc Ngân toàn đứng ở vị trí của Càn Kình dạy người khác, không ngờ hôm nay bị người trẻ tuổi dạy lại. Thật ra dược tề song hệ không quá khó. Càn Kình ngẫm nghĩ, nói. Nhưng vẫn cần có cơ sở vững chắc. Tư Lạc Ngân gật đau lia, một bụng nghi vẫn không có thời gian hỏi, đành nghe Càn Kình tốt bụng khuyên. Nửa canh giờ, tròn nửa canh giờ, rốt cuộc Tư Lạc Ngân đợi đến lúc Càn Kình ngừng khuyên. Tư Lạc Ngân há mồm định hỏi nhưng phát hiện những thắc mắc nghĩ trên đường đi bất giác đã được Càn Kình giải đáp trong nửa canh giờ. Cha nó, không phải đâu. Tư Lạc Ngân ngơ ngác nhìn Càn Kình, tay chân lạnh toát. Không lẽ tiểu tử này sớm đoán ra ta muốn hỏi cái gì? Lợi hại, trong hoàn cảnh tán gẫu chẳng những giải quyết câu hỏi còn giữ mặt mũi cho hội trưởng công hội dược tề. Càn Kình nhìn hướng cửa, vẻ mặt khó xử. Tư Lạc Ngân hội trưởng, ta muốn nghỉ một lát, người xem. A, ta còn có việc cáo từ. Tư Lạc Ngân thẫn thờ đứng dậy ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Bước chân đi tới chợt khựng lại. Không đúng, tại sao ta rời đi? Hắn mới giải đáp vấn đề ta nghĩ ra trên đường thì rõ ràng là năng lực của tiểu tử này không tầm thường, có thể hỏi hắn vấn đề ta không si thông tại sao ta đi ra. Tư Lạc Ngân xoay người, mặt dày gõ cửa tiếp, từ bên trong vọng ra thanh âm mệt mỏi. Ta hôm nay thật sự rất mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Lý Lực Thác đặt đi Hồng Lưu Chiến Bảo tìm vài người đến gác cửa cho ta không muốn bất cứ ai quấy rầy. Lý Lực Thác đặt ừ một tiếng bước tới trước mặt Tư Lạc Ngân. Lý Lực Thác đặt cười khổ nói. Tư Lạc Ngân hội trưởng hay là người đi về trước. Ngày mai tiếp tục. Về cái quá gì? Tư Lạc Ngân vung vẫy cánh tay to khỏe, nói. Đi đi đi, nói cho Vân Tinh đại nhân chuẩn bị cái giường cho ta trước cửa phòng này, lão không đi đâu hết, canh giữ tại đây. Nếu Càn hội trưởng thấy canh cửa là cần thiết thì để lão tử làm. Ngươi lại đi công hội của ta một chuyến tìm mấy chiến sĩ, ma pháp sư đánh giỏi đến đây tham gia công tác hộ vệ Càn hội trưởng. Lý Lực Thác đặc sở khóc sở cười gật đầu liên tục. Chuyện gì thế này? Hội trưởng công hội dược tề đích thân canh cửa. Bên trong thật sự là Càn hội trưởng ngủ chứ không phải là hoàng đế chân sách hoàng triều sao? Phải rồi, mới nãy ta thấy Lý Đức Ước Khắc, một quy vô tâm quân vô đạo, ba tiểu tử đó biểu tình rất âm hiểm rời đi hình như đang bàn bạc cái gì. Tư Lạc Ngân cao giọng nói với Lý Lực Thác đặt rời đi. Nói với bọn họ một tiếng, mặc kệ họ làm chuyện gì cũng tính luôn công hội dược tề chúng ta một phần. Lý Lực Thác đặt suýt vấp té, ngoái đầu nhìn gian phòng nhỏ Càn Kình ngủ say. Hội trưởng đại nhân tính kiếm chuyện với Lôi gia đúng không? Lần này bốn đại thế lực trong Vĩnh Lưu Thành muốn làm thịt Lôi gia, xem ra Lôi gia trở thành lịch sử thật rồi. Tư Lạc Ngân ngồi trước cửa phòng Càn Kình, dựa lưng vào ván cửa híp mắt nhìn lên trời. Tư Lạc Ngân làm hội trưởng công hội dược tề cũng có đường tin tức của mình. Càn Kình muốn xuống tay với Lôi gia. Trước giờ thành chủ Lý Đức Ước Khắc là gió chiều nào ngã chiều nấy, thế nhưng hôm nay gã làm như vậy hiển nhiên vì Càn Kình có tác dụng lớn với gã. Tác dụng lớn? Tư Lạc Ngân nhíu mày. Càn Kình đem lại tác dụng cho thành chủ Lý Đức Ước Khắc lớn hơn bản hội trưởng sao? Tiêu tử này có thể làm như vô tình xen lẫn đáp án trong trò chuyện, giải quyết vấn đề trước khi người khác hỏi, chỉ nhân tài tổng công đoàn mới có năng lực như thế. Loại năng lực này, Tư Lạc Ngân lắc đầu lầm bầm. Ta không hề có. Thử tiếp xúc nhiều hơn xem, lửa tuổi này làm hội trưởng công hội khiến người nhức đầu, nếu có thể. Tư Lạc Ngân quay đầu nhìn phòng Càn Kình, sau đó nói. Tên kia. Đúng rồi, chính là người. Hình như ngươi tên Hàm Cường đúng không? Đi kêu hội trưởng của chúng ta đến, ta có chuyện muốn hắn đi làm. Hàm Cường chỉ vào mũi mình, gọi ta. Dù gì ta cũng là chấp sự của công hội thiết tượng. Thôi, khó bảo đảm sau này không bị bệnh, tốt nhất đừng chọc hội trưởng Tư Lạc Ngân đỡ bị lão cho thuốc kỳ quái. Tìm người thăm dò tin tức về Càn Kình. Tư Lạc Ngân cúi đầu nghiêm túc trầm ngâm, tự nói.

Chương 673. Ba chùy hợp nhất. Thượng. Hai giây ngắn ngủi, vận tốc quay đấu khí từng mỗi phút 10 vạn chuyển chỉ còn lại 2 vạn 3 ngàn chuyển đáng thương. Đấu mạch, đấu khiếu dường như bị đóng băng. Đó không chỉ là lạnh lẽo bình thường mà giống như khôn đấu kỹ đẩy lạnh lẽo vào người nhanh chóng đông lạnh. Vận tốc quay đấu khí 2 vạn 3 ngàn chuyển đang từ từ sụt xuống. Chịu không nổi đấu tâm thứ 3. Mắt càn kình chợt mở ra hất xương lạnh dính trên lông mi rơi ra. Đấu tâm thứ 3 trên trán điên cuồng chuyển động, 2 vạn 4 ngàn chuyển, 2 vạn 6 ngàn chuyển, 3 vạn. Vận tốc quay nhanh chóng hồi phục lại, càn kình cảm giác ấm áp dần trở lại. Thú vị! A Khắc Nạp Thập những mày, ngón tay lại ấm sáng một phù văn. Hơn 10 ma pháp tinh thạch phát ra thanh âm răng rắc chói tai, nhiều lực lượng ma pháp rót vào ma đạo khí, càng lạnh lẽo hơn. Trong khoảnh khắc vận tốc quay mới tăng lên lại bị áp chế. 2 vạn 7, 2 vạn 3, 2 vạn, 1 vạn 9. Trọng lực gấp 35 lần cộng với lực lượng lạnh băng lần đầu đè vận tốc quay đấu khí của càn kình xuống đến không tới 2 vạn. Địa hỏa chi tâm. Càn kình siết chặt hai đấm, đấu khí lạnh đóng băng hóa tan, từng chút vận tốc quay lại hồi phục. A Khắc Nạp Thập chống cằm, cười híp mắt nhìn càn kình trong ma đạo khí. Mấy giây ngắn ngủi, lần đầu tiên địa hỏa chi tâm bùng nổ đã kết thúc, vận tốc quay mới hồi phục một chút lại bị đóng băng. Càn kình bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai, thứ ba, thứ tư lại bùng nổ địa hỏa chi tâm chuyển động. Một phút ngắn ngủi địa hỏa chi tâm bùng nổ 6 lần đã dùng hết sạch. Càn kình muốn lại điều động địa hỏa chi tâm nhưng phát hiện địa hỏa chi tâm như núi lửa ngủ say, rõ ràng còn có lực lượng xông lên lại không chịu theo hắn khống chế. Vận tốc quay đấu khí hồi phục từng chút một lại bị đóng băng. Không thể rời khỏi phạm vi ma đạo khí. A Khắc Nạp Thập cười tủm tỉm giơ ngón trỏ chậm rãi ấn mép ma đạo khí. Lần đầu tiên càn kình cảm giác ngón tay mảnh nhỏ của A Khắc Nạp Thập có uy lực hơn xa quyền cước binh khí của nhiều cường giả, trong lòng hắn đầy bất an. Đinh! Có một phù văn sáng lên. Bóng sáng, từng hàng ma pháp phù văn quái gì xuất hiện trước mắt càn kình, trong đó có phản chiếu phù văn A Khắc Nạp Thập điêu khắc. Dây! Đây là... Càn kình ngơ ngác nhìn bóng sáng. Hắn dần hiểu phù văn lão sư muốn hắn trong hoàn cảnh này học tri thức phù văn cũng thuận tiện luyện sức chiến đấu. Tiếp tục. A Khắc Nạp Thập ném vài tài liệu và công cụ vào ma đạo khí, nói. Luyện ở bên trong đi. Minh văn sư trước giờ là chức nghiệp điêu khắc từng chút một, không thể sai lầm một chỗ nào. A Khắc Nạp Thập lại yêu cầu phải nhanh, điêu khắc với tốc độ nhanh nhất, không được chậm chạp. Cách huấn luyện khác hẳn với Minh Văn Sư chân sách Hoàng Triều làm càn kình cảm thấy đặc biệt mệnh. Bây giờ trong không gian trọng lực gấp 37 lần phải điêu khắc Minh Văn với tốc độ cao, lại còn đối kháng trọng lực lạnh lẽo bất giác khó khăn nâng cao nhiều. Phải rồi, ngươi muốn hỏi ta có thể sửa ma pháp trận ngươi đưa cho ta không đúng không? A Khắc Nạp Thập đi tới sân trước chợt đứng lại, ngoái đầu nhìn càn kình. A Khắc Nạp Thập nói. Cái kia có thể sửa đổi. Sửa làm sao? Ngươi học hết những ảnh chiếu này thì chắc sẽ hiểu. Những thứ này. Càn kình không rảnh hỏi A Khắc Nạp Thập, không rảnh oán trách cái gì. Đoạn Phong Bất Nhị đã sử dụng tế đàn thứ hai, nếu sau này thuận lợi phát triển tiếp rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ đối xử không tệ với càn kình, hắn nên trợ giúp một chút cho gã. Nên tu sửa cái này đủ khiến Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ mặc kệ Đoạn Phong Bất Nhị sử dụng tế đàn thứ hai suốt đời. Đúng vậy. Càn kình hít sâu, nếu tạm thời không tìm thấy hỗ trợ trong học viện thì cố gắng trợ giúp những đồng bạn cùng nhau vượt qua sinh tử, bọn họ càng đáng tin hơn hỗ trợ. Điêu khắc, nổ, lại khắc, lại nổ. Càn kình phát hiện lúc trước có thể dễ dàng điêu khắc thứ gì bây giờ biến cực kỳ khó khăn. Âu Lạp Khắc đứng trong sân trước tiệm phù văn nhìn một lúc rồi lắc đầu, xoay người đi. Âu Lạp Khắc nhỏ giọng nói. Xem ra lần này không cần ta sử dụng thiên quân đánh nhau với hắn trên ma đạo khí. Nhưng tự mình luyện tuy có tăng lên, quần chiến trong hoàn cảnh đó càng được ít lợi nhiều hơn. Tiểu tử, hãy cố gắng lên. Ách xì. Hai tay càn kình ôm trước ngực ra khỏi ma đạo khí, nhảy mũi liên tục. Vận tốc quay đấu khí nhanh chóng hồi phục, mấy canh giờ sau càn kình cảm giác hắn tiến bộ nhanh vùn vụt, thứ này tốt thật. Càn kình quay quanh ma đạo khí. Nếu phục chế được thứ này trong chân sách hoàng triều thì càn kình sẽ có nhiều thời gian luyện tập hơn, tìm mấy tên còn ở trong cổ hoang sa hải cùng nhau luyện. Nếu chiến đấu trong không gian này, càn kình gật gù, hiệu quả tốt hơn chiến đấu bên ngoài nhiều. Thiếu trọng lực gấp 37 lần, càn kình cảm giác đi đường nhẹ như bay. Mở ngoặc vuông hôm nay không chiến. Đóng ngoặc vuông. Càn kình đứng trước cửa Âu Lạp khắc đấu khí phòng, bĩu môi nhìn tấm biển. Sao hôm nay lại không cho chiến? Càn kình đang muốn hỏi vấn đề đấu tâm thứ ba, đành chờ lần sau. Càn kình đi thẳng tới tiệm thợ rèn của bố Lai Khắc Đại Thúc. Bình thường bố Lai Khắc Đại Thúc ngồi xổm trong góc, hôm nay mặc đồ thợ rèn nghiêm trang, tay cầm thanh đả thiết truy to cổ xưa khắc đầy minh văn ma pháp. Cây búa đó. Càn kình nuốt nước miếng nhìn cánh tay to khỏe của bố Lai Khắc Đại Thúc, đả thiết truy đó chắc nặng cỡ 5 vạn cân. Không phải đầu cây búa cực khổng lồ, mặt trên có gần ngàn loại kim loại thể hỗn hợp, càn kình chỉ nhận ra mấy trăm loại, bên trong đà thiết truy vẫn ẩn giấu nhiều loại chỉ tự mình chạm vào nghiên cứu mới biết được. Dù là vậy, càn kình dựa vào kiến thức kim loại riêng tính đại khái khả năng cây búa nhẹ nhất cũng cỡ 5 vạn cân. Cây búa có phù văn. Càn kình cảm giác hoa mắt. Đà thiết truy khắc phù văn rậm rạp phức tạp hơn cây búa hắn vừa rồi nhìn thấy. Dù là tế đàn của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, trước mặt đà thiết truy này chỉ là món đồ chơi con nít sơ cấp nhất. Phù văn cổ xưa điêu khắc ở đầu búa, vị trí cuối chuôi búa khảm mười mấy bảo thạch càn kình chưa từng thấy. Lại đây. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn ngọn lửa đốt cháy, lạnh nhạt nói. Hôm nay thăng phong thập bát truy để tứ truy. A, càn kình chạy vội tới, trong đầu tràn ngập tò mò. Ba truy đầu không làm bố Lai Khắc Đại Thúc trang trọng như vậy, hôm nay Đại Thúc bị gì? Có nhớ ta từng nói liên quan đến rèn thần khí không? Càn kình ngẩn ra, liên tục gật đầu, nói. Sử dụng công cụ bình thường rèn ra thần khí là nhảm nhí, lời an ủi của thợ rèn bất tài. Chỉ có tài liệu đỉnh cấp mới rèn ra thần khí được. Khuôn mặt nghiêm túc của bố Lai Khắc Đại Thúc nở nụ cười vừa lòng, hỏi. Ngươi cho rằng cái gì là tài liệu? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Ba chùy hợp nhất. Hạ. Càn kình lại ngây người, cốc đầu mình. Đúng rồi. Lúc trước càn kình chỉ nghĩ sơ muốn rèn đấu binh, hồn binh tốt cần các loại tài liệu nhưng ít khi suy nghĩ vấn đề công cụ. Không có công cụ đỉnh cấp thì làm sao có tác phẩm đỉnh. Mắt càn kình chớp lói tia sáng, nói. Ta quá tập trung vào bản thân tác phẩm mà bỏ qua phẩm chất công cụ mình sử dụng. Mắt bố Lai Khắc Đại Thúc càng tăng vừa lòng, nói. Đây là sáng thế truy trong bộ đả thiết. Giả thiết. Còn có nguyên bộ. Càn kình chân chân nhìn đả thiết truy trong tay bố Lai Khắc Đại Thúc, rèn cũng cần bộ. Bố Lai Khắc Đại Thúc không nói tiếp, cầm kiềm sắt kẹp một khối sắt nóng ra khỏi lò lửa, giơ cao sáng thí truy quá đầu. Trong khoảnh khắc càn kình thấy hoa mắt. Đó đâu phải là thăng phong thập bát truy để tứ truy. Rõ ràng là thăng phong thập bát truy để nhất truy. Vù vù vù vù vù. Không khí phát ra tiếng gió xít như muốn xé sách bầu trời mặt đất, lửa trong lò tách ra hai bên. Dư uy thăng phong thập bát truy cắt đôi ngọn lửa trong lò, lửa nóng bỏng biến mất một nửa. Càn kình nhìn rõ ràng một minh văn trong sáng thế truy sáng lên. Là nó đã hút một nửa lửa vào đà thiết truy. Keng! Tiếng gầm như sấm nổ, càn kình cảm giác đất rung rinh, hỏa hoa vô tận bắn ra từ khối sắt. Hỏa hao đan vào nhau như từng con rắn lửa bay đầy trời, hình thành hỏa hoa rực rỡ hơn cả pháo bông ma pháp. Đây! đây là... Càn Kình nhìn thấy rõ ràng, cơ tay chân cứng lại. Thăng phong thập bát truy để tứ truy. Thế nhưng là ba chùy hợp nhất. Ba chùy đầu chỉ là một phân giải của chùy thứ 4, chỉ một chùy đã có hiệu quả tốt hơn 10 chùy của chùy thứ 3. Keng! Lại một tiếng kim loại sấm gầm, Càn Kình cảm giác đất rung rinh. Biểu tình của Bố Lai Khắc Đại Thúc khác hẳn lúc trước, đà thiết truy không ngừng lên xuống, khối sắt nóng liên tục biến hình. Thời gian ngắn ngủi. Càn Kình không ngờ trong thời gian ngắn như vậy một khối thiết tinh đã bị đập ra. Lợi hại! Quá mạnh! Càn Kình hưng phấn tay chân run rẩy, tuy chỉ là một chùy nhưng vạch ra một tuyến đường biến hóa mấy ngàn loại khả năng, tuy rằng Bố Lai Khắc Đại Thúc không sử dụng hết mấy ngàn tuyến đường đó. Bố Lai Khắc Đại Thúc vung tay lên, đả thiết truy nặng nề và bộ đồ thợ rèn biến mất. Tinh thần Càn Kình rung lên. Đây là... đấu giới. Bố Lai Khắc Đại Thúc thợ rèn cũng có đấu giới. Thôi, cái này không có gì đáng kinh ngạc. Càn Kình nhặt đả thiết truy nặng cỡ ngàn cân, đứng trước lò lửa, nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại tình hình Bố Lai Khắc Đại Thúc rèn vũ khí. Đả thiết hô hấp pháp từ từ hoạt động, Càn Kình giơ cao đả thiết truy quá đầu. Địa hỏa chi tâm ngủ say sống lại, chỉ khi rèn nó mới tùy tiện hoạt động. Keng! Càn Kình chưa từng thấy thăng phong thập bát truy khô khốc như vậy, một cây búa mới đập xuống nửa tấc đã có sai lầm, khi hoàn toàn đập xuống thì không nhìn ra thăng phong thập bát truy nữa. Ba chùy hợp nhất khó khăn. Càn Kình tặc lưới liên tục, nghe tiếng hệ thống gợi ý vang bên tai. Mở ngoặc vuông đạt được 50 độ quen thuộc thăng phong thập bát truy. Đóng ngoặc vuông. Tệ đến cỡ này mà được 50 độ quen thuộc. Càn Kình nhíu mày. Có địa hỏa chi tâm thật tốt, nếu không có thứ này thì e rằng một búa mới rồi giã xuống được một độ quen thuộc đã là khá. Địa hỏa chi tâm chậm rãi chuyển động theo Càn Kình khống chế nhanh chóng cắt biến hóa ba chùy đầu của thăng phong thập bát truy. Một giây cắt hơn 100 lần. Càn Kình nhận ra hắn thật may mắn khi có địa hỏa chi tâm, nếu không thì sao cắt được thứ này. Dù có địa hỏa chi tâm thì trong thời gian ngắn Càn Kình không thể hoàn thành cắt, vừa mới cắt 15 lần đã không kịp. Thứ tự để tứ truy thăng phong thập bát truy trưởng thành từng chút một trong địa hỏa chi tâm. Càn Kình quên thời gian và lực lượng, liên tục điều động ba đấu tâm lần lượt thích ứng để tứ truy. 16 canh giờ đã đến, người chơi Càn Kình rời khỏi vô tận thế giới. Càn Kình mở to mắt tháo mũ che mặt xuống. Càn Kình ngồi dậy hoạt động hai tay nhức mỏi. 16 canh giờ ngắn ngủi lại được thu hoạch rất lớn. Về dược tề được Á Đương Tư lão sư thừa nhận. Về phù văn biết tế đàn thứ hai của bàn gia có sai sót và cách tu sửa, tuy còn cần luyện tập một đoạn thời gian, nhưng ít ra có phương hướng. A Khắc Nạp Thập sáng tạo ma đạo khí đặc biệt càng. 2000 chuyển. Càn Kình tính sơ đặc huấn mấy giờ ngắn ngủi vận tốc quay đấu khí đã nâng cao lên tốc độ 2000 chuyển, nếu ở trong trọng lực gấp 37 lần, tu luyện trong trạng thái đóng băng lâu dài thì vận tốc quay đấu khí sẽ lên đến cảnh giới gì? Làm một cái, nhất định phải làm một cái trong chân sách hoàng triều. Càn Kình xuống giường, hoạt động thân thể đã khỏe cai lại. Càn Kình nằm lên giường trở lại, tiếp tục giả trang người bệnh. Ngày hôm qua Càn Kình bị đánh tuy không chết nhưng đích thực là đã trọng thương, nếu để người biết giờ hắn hoàn toàn lành lặn thì không ai biết kết quả sẽ ra sao. Xin hỏi có ai ở bên ngoài không? Có ta. Tư Lạc Ngân đứng ngoài cửa trừng mắt uy hiếp những người khác há mồm định lên tiếng, ý bảo nếu các ngươi dám lên tiếng thì sau này bị bệnh đừng mau dược trong Vĩnh Lưu Thành, nếu không thì lão tử độc chết các ngươi. Khóe môi Lý Lực Thác đặt giật giật thở dài, biểu tình người muốn làm gì thì tùy. Hồng Sắt Ước Khắc thở dài, làm tư thế mời Tư Lạc Ngân đi trước. Hồng Sắt Ước Khắc rất bất đắc dĩ, gã dù gì cũng là đại công tử của thành chủ, bây giờ lưu lạc đến bao tin cho Càn Kình thì thôi, không ngờ còn bị hội trưởng công hội dược tề uy hiếp. Càn Kình lười biếng đổi tư thế nằm, nói. Có thể mang đồ ăn vào cho ta không? Đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Tư Lạc Ngân giật khay đồ ăn từ tay Lý Lực Thác đặt, cười toe toét đẩy cửa phòng ra. Tư Lạc Ngân bước vào trong, nói: "Đây đều là thực vật ta bỏ vào chút dược tề giúp ích cho phục hồi thân thể." Tư Lạc Ngân hội trưởng đại nhân. Càn Kình hơi bất ngờ. Không phải ngày hôm qua Tư Lạc Ngân bị Càn Kình dụ đi rồi sao? Trong bộ dáng hình như Tư Lạc Ngân luôn canh cửa. Mọi người đều là thủ lĩnh công hội Vĩnh Lưu Thành nên thân cận nhiều. Tư Lạc Ngân cười tủm tỉm đi hướng Càn Kình làm hắn cảm giác bị sói hoang nhìn chằm chằm. Tư Lạc Ngân nói: "Càn hội trưởng, hỏa thiêu thảo này là đồ bổ không tệ. Để ta tự ăn." Càn Kình nhấc tay phải mọi người đều biết không bị thương quá nặng, nói: "Bị nam nhân đút cho ăn cứ thấy kỳ kỳ." "Vậy à?" Tư Lạc Ngân cười ben lén nói: "Vậy được rồi." Càn Kình bạn rộn 16 canh giờ thấy khá đói, ngồm ngoàm ăn các loại thực vật trong khay. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Khách sáo, nhất định phải khách sáo. Tư Lạc Ngân cười híp mắt nhìn Càn Kình. 16 canh giờ ngắn ngủi công hội dược tề đã thăm dò nhiều tin tức về Càn Kình. Hạng 30 bảng bách chiến trong chiến tranh chinh phạt học viện, hội trưởng tương lai của Hồng Lưu Chiến Bào, hiện tại là hội trưởng mới của công hội Thiết Tượng. Hình như Càn Kình có quan hệ không quá tốt với Càn gia chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương ở Càn Châu, tình huống cụ thể cần chờ người trở về từ Càn Châu báo cáo. Hơn nữa từ sau khi Càn Kình gia nhập Hồng Lưu Chiến Bảo thì thái độ của Mộc Quy Vô Tâm với công hội dược tề, công hội Thiết Tượng thay đổi, đây là tín hiệu quá rõ ràng. Mộc Quy Vô Tâm thay đổi thái độ với công hội Thiết Tượng không lâu thì Càn Kình dựa vào thuật rèn xuất sắc trở thành hội trưởng công hội Thiết Tượng. Mộc Quy Vô Tâm, hội trưởng dã man của Hồng Lưu Chiến Bảo đổi thái độ với công hội dược tề rất có thể cũng vì Càn Kình. Tư Lạc Ngân được tình báo và kinh nghiệm bản thân phân tích cơ bản xác định Càn Kình là dược tề hoàn toàn không ghi tên trong công hội dược tề, thực lực cực kỳ cường đại, rất có thể hắn là dược tề đại sư đỉnh giai. Chắc là vậy. Tư Lạc Ngân ngày càng khẳng định phỏng đoán của lão là chính xác, bởi vì nhìn tư liệu về Càn Kình hắn cũng là thợ rèn không ghi tên trong công hội Thiết Tượng. Kết quả trong một đêm Càn Kình nhận lấy công hội Thiết Tượng Vân Tinh Huy Thăng đưa tặng. Càn Kình ăn một miếng cuối cùng, cầm khăn ướt lau miệng, nhìn vẻ mặt Tư Lạc Ngân mộng ảo. Càn Kình ho khan hỏi: "Hội trưởng đại nhân tìm ta có gì cần hỏi sao?" "Cần hỏi?" Tư Lạc Ngân thành thật gật đầu. Tư Lạc Ngân là dược tề đại sư, lập chí muốn nghiên cứu sâu tận gốc dược tề, chỉ cần được học thêm dược tề học cao thâm hơn thì lão không quan tâm tuổi tác, xấu hổ gì. "Vậy người hỏi đi." Càn Kình lười biếng điều chỉnh tư thế, nói: "Ta sẽ cố gắng giải đáp nghi vấn của người." Tư Lạc Ngân ngẩn người, không ngờ Càn Kình dễ nói chuyện như vậy. Tư Lạc Ngân còn suy nghĩ đủ cách thỏa mãn yêu cầu Càn Kình nêu ra đổi lấy cơ hội đặt câu hỏi. Trong mắt người thường có lẽ tri thức dược tề không đáng một đồng, nhưng với dược sư thì cho ngai vàng cũng không đổi. Nếu không có quan hệ rất thân thiết, dù là giữa các dược sư cũng không chịu dễ dàng nói cho đối phương. Cái này, Tư Lạc Ngân lấy lại tinh thần đặt câu hỏi có trật tự theo danh sách trắng đêm không ngủ vắt óc nghĩ ra. Một đêm này Tư Lạc Ngân ghi nhớ tất cả nghi vấn khó giải gặp được trong công hội dược tề mà lão có thể nhớ được. Hồng Sắt Ước Khắc đứng ngoài cửa rất tò mò hội trưởng công hội dược tề đang làm cái gì, tại sao đi vào mấy canh giờ rồi chưa chịu đi ra. Dù có muốn lôi kéo Càn Kình cũng không cần ở bên cạnh lâu như vậy đi. Một thành viên Hồng Lưu Chiến Bảo sốt ruột đi vòng vòng ngoài cửa. Nếu không phải là hội trưởng công hội dược tề ở bên trong thì gã đã xông vào, đây là chuyện Cẩu Nguyệt gia anh dặn. "Ngoài kia bưng nước vào cho chúng ta đi." Tư Lạc Ngân to tiếng hét hướng bên ngoài rồi xoay người, ngoan ngoãn như học sinh nhìn Càn Kình. Tay Tư Lạc Ngân cầm chặt bút và cuốn sổ nhanh chóng ghi chép từng câu hắn nói. Giờ phút này,